Chương 398, Sơn Hà xã tắc đồ. Địa tướng một đạo, là xem địa mạch xu thế, xem Sơn Hà thai ngén chi thế, xem cỏ cây chi thế, quan sát động tĩnh nước chi thế, xem nguyên khí lưu động, cái này hết thảy tất cả, đều là đạo tại chúa tể, kỳ thật cũng là từ trong đó cảm ngộ đạo hướng đi, cảm ngộ đạo tụ tập thế. Trì Bất Bàn nói ra, thiên địa dựng dục ra chí bảo, có tên gọi Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ, Diệp Vũ nao nao, cái tên này không xa lạ gì. Ở địa cầu thời điểm cũng đã được nghe nói, Sơn Hà xã tắc đồ, nghe đồn đến từ thượng cổ trước đó, thậm chí tại tiền sử, cụ thể lúc nào không biết, dù sao truyền thuyết Sơn Hà xã tắc đồ là thiên sinh địa dưỡng mà thành, lấy thiên địa Sơn Hà vạn vật đạo vận, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ mà thành Sơn Hà xã tắc đồ, cho nên Sơn Hà xã tắc đồ, lại là địa tướng chi đạo tổ sư, địa tướng một đạo, chính là vô số tiên hiền xem Sơn Hà xã tắc đồ mà diễn hóa một loại tu hành thủ đoạn, đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn. Có phải hay không có thể tin hai chuyện, dù sao còn có một cái truyền ngôn nói, Sơn Hà xã tắc đồ là một vị vô thượng cường giả khắc dấu mà ra, hắn mới là tất cả địa sĩ tổ sư, chỉ bất quá, cái này các truyền thuyết không nhiều người tin mà thôi, dù sao liền xem như cường đại như cổ đế, cũng tuyệt đối khắc dấu không ra dạng này tuyệt thế chí bảo. Diệp Vũ nghe Trì Bất Bàn mà nói, nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không nói, giấy rách này chính là Sơn Hà xã tắc đồ a? Trì Bất Bàn khó được dừng lại gặm xương cốt, chăm chú nhìn Diệp Vũ nói ra, mặc dù không phải hoàn chỉnh Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng đúng là, có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi, lão đầu tử cái kia bệnh tâm thần có cơ duyên, đạt được một tấm Sơn Hà xã tắc đồ, chính là ngươi cái này một tấm, đại khái chiếm cứ một phần tư. Trì Bất Bàn nói ra, Diệp Vũ cả người đều choáng váng, hắn tờ giấy rách kia lại là Sơn Hà xã tắc đồ, nói cách khác, tờ giấy rách này bao hàm toàn diện, trong đó thậm chí khả năng ẩn chứa địa tướng chi đạo tổng cương, mới một phần tư. Diệp Vũ thầm nói, đáng tiếc a, không phải hoàn chỉnh, hoàn chỉnh. Từ thượng cổ về sau, liền chưa từng có xuất hiện qua hoàn chỉnh Sơn Hà xã tắc đồ. Trì Bất Bàn khẽ nói, huống chi coi như đạt được hoàn chỉnh thì như thế nào, ngươi có năng lực đi lĩnh hội sao? Cường đại như cùng cổ đế, đều không thể hiểu thấu đáo hoàn toàn bộ. Có cổ đế từng chiếm được đồng dạng một phần tư Sơn Hà xã tắc đồ, lúc tuổi già tất cả tinh lực đều dùng đến lĩnh hội tấm bản đồ này, nhưng hắn đến chết đều đang cảm thán bác đại tinh thâm, không phải hắn có thể so sánh. Nói đến đây, Trì Bất Bàn đối với Diệp Vũ nói ra, một phần tư đã là cơ duyên lớn lao, ngươi nếu có thể lĩnh hội, liền có thể để cho ngươi đi đến địa tướng một đạo đỉnh phong, cùng cổ đế sánh vai cùng, thậm chí siêu việt cổ đế. Nghe Trì Bất Bàn nói như thế, Diệp Vũ tâm thần chấn động, chưa từng nghĩ tới kiện vật phẩm này trân quý như thế, lão đầu tử thế mà có thể được đến kiện vật phẩm này, Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị, lão đầu tử cũng là ngoan nhân a, hiện tại đã biết rõ món đồ này giá trị a, ngươi còn hy vọng xa vời đến toàn. Trì Bất Bàn nói ra, nếu là chí bảo như vậy, vì cái gì chỉnh như là giấy rách một dạng, còn muốn dựa vào hấp thu ngoại giới đạo vận mới có thể hiện ra đạo ngấn? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, cái này giảng đến liên quan tới thượng cổ một chuyện, thời kỳ thượng cổ, có một vị pháp tắc cảnh, hắn thế mà không cẩn thận đắc tội một vị cổ đế là tồn tại gì? Đế cái chữ này liền có thể nói rõ hết thảy, đắc tội dạng này một vị người, đều không cần cổ đế tự mình xuất thủ, vô số cường giả tự chủ đuổi theo giết hắn, nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này vận khí đặc biệt tốt. Bởi vì hắn đạt được Sơn Hà xã tắc đồ, càng là đạt được một loại bí pháp, có thể khu động Sơn Hà xã tắc đồ, mượn Sơn Hà xã tắc đồ, hắn tránh đi một lần lại một lần truy sát, cứ việc truy sát cường giả vô số, nhưng hắn vẫn như cũ qua rất thoải mái, ngẫu nhiên bị đuổi giết khó chịu, sẽ còn chạy đến mắng to cổ đế dưới cờ làm sao có thể chịu đựng, điều động càng nhiều cường giả truy sát, nhưng hiệu quả vẫn như cũ, chỉ là làm cho đối phương mắng càng hung mà thôi, thậm chí, cổ đế một vị nữ hậu người bị hắn bắt hành hạ mấy chục ngày, cái này cũng hoàn toàn chọc giận cổ đế tự mình xuất thủ, đối phương mặc dù có được chí bảo như thế, có thể đối mặt cổ đế cũng khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là tại cổ đế tức giận dưới, thiên địa vô số cường giả đều xuất thủ, dẫn đến hắn không có chỗ dung thân, cũng chính bởi vì vậy, vì sống sót hắn, bắt đầu toàn lực khu động Sơn Hà xã tắc đồ, không tiếc đại giới, nó mượn Sơn Hà xã tắc đồ vượt ngang tinh hà để trốn tránh cổ đế truy sát, Sơn Hà xã tắc đồ cũng chính bởi vì vậy, trong đó đạo vận tinh hoa bị tiêu hao sạch sẽ, cần người đến sau không ngừng bổ sung mới có thể hiện ra trước đó phong mạo, cũng là bởi vì bị tiêu hao sạch sẽ, mới có thể bị người xé thành mấy phần, bằng không lấy Sơn Hà xã tắc đồ khủng bố, làm sao có người có thể tùy tiện xé mở. Ngươi nói là, Sơn Hà xã tắc đồ là vượt qua tinh hà mới bị tiêu hao sạch sẽ, Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn nói ra, vượt qua tinh hà vô số lần, cũng không biết hắn tránh đi không có tránh đi cổ đế truy sát, nhưng nghĩ đến Sơn Hà xã tắc đồ bị người sở đoạt, hắn phải chết. Diệp Vũ lại đối với cái này không có hứng thú, mà là sáng rực nhìn xem Trì Bất Bàn nói ra, Sơn Hà xã tắc đồ có thế vượt qua tinh hà, tự nhiên có thể, bất quá là khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ, Trì Bất Bàn nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng lửa nóng, hắn nhịp tim động cực nhanh, cũng đã không thể bình tĩnh. Một mực đến nay, Diệp Vũ đối với phụ mẫu mình đều mười phần áy náy, đột nhiên biến mất sống chết không rõ, còn không biết bọn hắn thương tâm thành thế nào. Hai người thân thể vốn là không tốt, Diệp Vũ cảm thấy mình đại bất hiếu, hắn nằm mộng cũng nhớ lấy trở về gặp hai người, chỉ bất quá muốn tu hành đến ngang tinh hà thực lực, cái này quá khó khăn, từ trước tới nay có bao nhiêu người, trọng yếu nhất chính là, hai người có thể đợi được chính mình cái này thời điểm sao, nhưng bây giờ cho mình một cái có thể được phương án, đó chính là mượn Sơn Hà xã tắc đồ, cái này mặc dù cũng rất khó, nhưng so với tu hành đến loại kia hư vô mờ mịt cảnh giới muốn dễ dàng một chút, một phần tư Sơn Hà xã tắc đồ, có thể hay không vượt qua tinh hà. Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn, Trì Bất Bàn nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ có thể chứ, Sơn Hà xã tắc đồ một phần tư uy năng đồng dạng khủng bố, chỉ là so với hoàn chỉnh, khẳng định là muốn kém, có thể là được. Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm về sau phải nghĩ biện pháp để Sơn Hà xã tắc đồ hoàn toàn khôi phục. Trì Bất Bàn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ vì cái gì đối với vượt qua tinh hà kích động như vậy, ngược lại là đối với Sơn Hà xã tắc đồ bản thân giá trị không thèm để ý. Phải biết, đạt được Sơn Hà xã tắc đồ chẳng khác nào là đạt được địa tướng một đạo tốt nhất lão sư, trên địa tướng một đạo, có thể đi rất xa, thậm chí có hy vọng đi đến đỉnh phong, giấy rách như thế nào mới có thể để nó triệt để khôi phục, Diệp Vũ hỏi, điểm ấy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, trên thực tế, lão đầu tử năm đó cho ta cùng họa mỹ nhân tiểu sư muội thời điểm, chúng ta đều cự tuyệt, Trì Bất Bàn hồi đáp, 123 truyện.com